Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 63, góc truyện audio.com. Ngươi đang ở đây trong bệnh viện theo giúp ta được không? Không được, ta đây cũng với ngươi đi về nhà. Không được, Khương Tử quyết miệng, mặt mũi tràn đầy vết không vui. Ôn Tây Lễ không để ý nàng, ôm người đem người đưa về trên giường. Y tá thấy nàng tỉnh, tới đây cho Khương Tử số lượng thể ôn. Ôn Tây Lễ hai tay hoàn ngực nghiêng dựa vào cạnh cửa nhìn trong chốc lát, đi miệng thông gió đốt một điếu thuốc. 38 độ, y tá nhìn thoáng qua thể ôn kế. Còn có chút nhiệt, nóng, ăn xong cơm tối còn phải ăn thuốc hạ sốt. Ngày mai làm tiếp một lần huyết thông thường, nhìn xem bạch cầu có hay không hạ. Khương Tửu ánh mắt chằm chằm vào Ôn Tây Lễ, sợ hắn thật sự vứt bỏ nàng một người tại bệnh viện, gặp nam nhân thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, cũng không dám gọi hắn chớ đi, chẳng qua là trong nội tâm có chút cô đơn, có vẻ nói một câu. Đã biết, lúc đi ra cũng không mang điện thoại, cũng không biết liên lạc không được nàng, công ty bên kia thế nào. Khương Tửu nằm ở trên giường, u buồn thở dài một tiếng. Thật là khiến người bực bội. Nửa giờ về sau, Ôn Tây Lễ dẫn theo đóng gói hộp xuất hiện ở cửa ra vào. Khương Tửu chứng kiến hắn, kinh hỉ hô hắn một tiếng. Tây Lễ, Ôn Tây Lễ trên người có mùi thuốc lá vị, nghe thấy thanh âm, lười nhác hướng nàng liếc qua, mở miệng nói. Đừng cả kinh một chợt, ta nghĩ đến ngươi rời đi, cơm nước xong xuôi lại đi, quả nhiên hay là muốn đi, ngã bệnh cũng không chịu lưu lại cùng nàng, thật sự là keo kiệt. Trên người nàng rõ ràng tản ra mất hứng khí tức. Ôn Tây Lễ làm như không thấy, đem Khương Tửu muốn hải sản cháo đem ra, hắn còn thuận tay cho nàng chọn mấy thứ khai vị ăn sáng. Khương Tửu bưng lấy cháo, nhìn xem cái kia mấy món ăn sáng, vui vẻ nói. Tây Lễ, làm sao ngươi biết ta thích ăn con sứa à? Ôn Tây Lễ nghiêng mắt nhìn nàng liếc nhạt âm thanh nói. Tùy tiện chút, lời tuy như thế cũng đầy đủ Khương Tửu cao hứng đã lâu rồi. Ôn Tây Lễ thấy nàng thoáng cái có vẻ không vui, thoáng cái tâm tình tăng vọt nhịn không được muốn, sẽ không phải đốt thấy ngu chưa? Cùng Khương Tửu đã ăn xong bữa tối, Ôn Tây Lễ gọi người tiến đến, đem bộ đồ ăn đóng gói hộp thu thập một chút. Hắn nhặt lên ghế sofa trên lưng áo khoác khoác lên bàn tay nhỏ bé trên cánh tay, đối với Khương Tửu nói. Ta rời đi, Khương Tửu ngồi ở trên giường, ôm gối đầu quyết miệng, không có lên tiếng, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Tiểu hài tử tựa như, hắn lườm nàng liếc cũng không có dỗ dành tâm tình của nàng, phủ thêm áo khoác rời đi rồi. Khương Tửu nhìn xem Ôn Tây Lễ ly khai bóng lưng, càng phát ra phiền muộn. Chết thằng nam, vậy mà thật sự đem nàng một người lưu lại. Ôn Tây Lễ hôm nay vì nàng làm nhiều như vậy, náo tự nhiên là không có khả năng cùng hắn náo loạn, Khương Tửu trong nội tâm tức giận không có xuất phát, uể oải không phấn chấn ngã xuống giường ôm gối đầu sinh hờn dỗi. Một lát sau, ngoài cửa có người nhẹ nhàng mà gõ cửa. Khương Tửu theo bản năng ngồi dậy cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Tây Lễ, Khương Tiểu Thư, là ta, là y tá thanh âm, Khương Tửu tâm tình thoáng cái xa suốt dưới đi, à hát, chuyện gì, Ôn tiên sinh gọi ta đem cái này cho ngươi. Y tá cười mở cửa tiến đến, trên tay dẫn theo cái gì đông tây. Khương Tửu liếc một cách, phát hiện là một ly trà sữa. Là Ôn, ngươi bây giờ có thể uống. À hát, Khương Tửu nhận lấy, nhìn thoáng qua trên tay tản ra nhiệt khí trà sữa quyết một chút miệng. Góc truyện audio.com, chết Ôn Tây Lễ thật sự là đem nàng làm tiểu hài tử dỗ dành. Ôn Tiểu Tây, nhắn lại khu có người đề nghị, bá đạo tổng giám đốc không thể luôn mắt trợn trắng. Mặt không biểu tình Ôn Tiểu Tây, mắt trợn trắng. Cách chương.